Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 148, lễ vật. Hai người đã có mấy tháng không gặp mặt rồi. Daisy vội vàng cứu vớt đại binh Stark, lại cùng Nick Fury trang bức. Còn phải điều tra ít vũ khí sự tình. Mỗi ngày bận rộn không được. Hugh thì một mực Iliad hàng không mẫu hạm rút lui hạm trường. Một nồng nặc mới lạ cảm giác. Ở Hugh sau khi ngồi xuống bao phủ hai người. Lẽ ra quan hệ hẳn rất thân mật. Thế nhưng lúc này nơi đây. Các nàng ai cũng không biết nên nói cái gì. Mỗi ngày cùng chính khách Hydra giao tiếp. Daisy nói chuyện kỹ xảo cao hơn Hugh. Nàng đầu tiên mở miệng. Iliad Hào ở trên biển đi chơi thật khá sao? Nàng dường như tùy ý hỏi. Hugh đồng dạng không muốn đem quan hệ khiến cho quá căng. Lúc này theo trọng tâm câu chuyện bắt đầu giảng thuật ven đường phong cảnh. Hawaii, New Zealand, Australia, mãi cho đến Ấn Độ Dương Nam Phi cái này một đường đều là Iliad số tuần tra phạm vi. Nàng chọn vài món chuyện thú vị mà nói. Daisy cũng phối hợp lấy gật đầu mỉm cười. Bầu không khí tựa hồ có chút hòa hoãn. Tony Stark lúc đó thực sự rất chật vật sao? Hugh cũng đã hỏi Afghanistan chuyện. Ân, Daisy sửng sốt. Stark như thế không được ưa chuộng sao? Lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ một dạng Hugh đều muốn xem chuyện cười của hắn. Trong lòng đại hận, sớm biết trước đây chính mình không nên sớm như vậy ly khai. Tốt xấu phách mấy tờ cẩu nhà giàu ảnh chụp lưu làm kỷ niệm a. Chế giễu Stark nàng không có có một tia một hào áp lực. Làm sao chật vật hình dung như thế nào? Ở nàng trong lời nói, Stark bị The Ten Ring nhân một hồi treo lên đánh. Vô cùng gian nan được trốn thoát. Còn gặp truy binh, nếu không phải là S.H.I.E.L.D. cùng người da đen thượng tá đúng lúc chạy tới. Hơn phân nửa liền treo. Lại nói bậy. Ta xem qua nhiệm vụ của các ngươi tin ván. Hiểu biết nàng miệng đầy chạy xe lửa thói quen. Nghe một chút là được. Ngàn vạn lần chớ cho là thật. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hiểu thần sắc rất cổ quái. Người chính là cái kia bộ hạ mới Bobby vóc người thực là không tồi. Phải. Không có quá chú ý. Nàng sẽ không nói tắm thời điểm nhìn chằm chằm vào Bobby thấy thế nào. Bất quá nói thật, vận động viên thể thao xuất thân bắt trước tiếng chim tiểu thư vóc người quả thật không tệ. Cũng liền so với nàng hơi kém. Cùng Hugh, Sharon đều là một cấp bậc mỹ nữ. Thế nhưng lúc này đương nhiên muốn thề thốt phủ nhận. Không phát hiện, không có chú ý, điều kiện quá mức gian khổ. 3 tháng cũng không tắm qua tắm. Hugh rõ ràng không tin. Bất quá nàng cũng chính là thuận miệng vừa nói. Vô luận là nữ binh vẫn là nữ đặc công bị giới hạn điều kiện. Tụ tập tắm rửa rất bình thường. Nghĩ đến mình và Daisy quan hệ. Nàng cảm thấy có mấy lời vẫn phải nói rõ bạch một ít. Ở sự nghiệp cùng không tính là cảm tình sâu đậm gian. Nàng tuyển trạch sự nghiệp. Châm trước thố từ, ta cảm thấy được hiện nay chúng ta hẳn là, nói còn chưa dứt lời đã bị Daisy cắt đứt, nước đổ khó hốt, có mấy lời nói ra liền không thu về được rồi, nàng ngược lại không phải là muốn cứu lại tình cảm gì. Chẳng qua là cảm thấy Hugh đối với hay là sự nghiệp hơi quá với coi trọng. Trọng đến rồi mà chướng trình độ, nàng muốn cung cấp một loại tuyển trạch. Một cái con đường mới cho Hugh, lấy ra một sợi dây chuyền hộp, đưa cho Hugh, tiễn ngươi, ngươi sẽ hữu dụng, ta, nàng cho rằng là Daisy tiễn quà của mình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không có sai, có lòng cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng có chút do dự, cuối cùng vẫn chuẩn bị xem trước một chút, coi như sau đó lui về, cũng tốt hơn trước mặt cự tuyệt, ân. Vốn cho là hạng liên, mở hộp ra Hugh vừa nhìn, hạng liên, trên lý thuyết cũng có thể xem như là hạng liên, chỉ bất quá có chút đơn sơ. Trong hộp giả bộ chính là White Tiger Amulet, màu bạc trắng đầu hổ cùng hai thoạt nhìn hàn khí bức người lợi chào. Mang theo con mắt nghi vấn hỏi Daisy, nàng không rõ vì sao tiễn chính mình như thế vật cổ quái. Đi huấn luyện của ta chàng, biểu thị cho ngươi xem. Daisy nhãn thần kiên định, Hugh không biết làm sao cự tuyệt, chỉ có thể cùng với nàng ly khai quán cà phê. Hai người lái xe đi tới Daisy sân huấn luyện. Daisy chỉ vào White Tiger Amulet, mang theo nàng, thể hội một chút siêu phàm lực lượng a. Lời nói này lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có che lấp, siêu năng lực, duyệt tận nhân sinh, không có gì quyến luyến Peggy Carter có thể chống lại phần này mê hoặc. Thế nhưng Hugh còn không được, nàng xuất ra Amulet, ở Daisy ánh mắt khích lệ trung đeo ở trên cổ. White Tiger Amulet đối với đổi tân chủ nhân không có có một tia một hào bất mãn. Thật sự là trước cái kia quá không hợp nó tâm ý. Song phương hoàn toàn không có mặt đối mặt trao đổi qua. Đồng thời ở Daisy thu được liệp báo nữ thần chúc phúc sau, hai người quan hệ đã đến mức không thể điều dài. Cũng chính là nó vô hình vô chất, bằng không nhất định nhảy ra cùng Daisy hào hào nói một chút. Bây giờ đổi một mới ký sinh chủ, hơn nữa còn là không có lực lượng gì ký chủ, điều này làm cho nó cao hứng vô cùng. Ở thế giới tinh thần White Tiger chi linh sử dụng hình tượng là cái loại này dãy núi thông thường. Thân thể cao lớn, màu bạc trắng Bangladesh lớn hổ nằm úp sấp tại chỗ, đồ sộ sừng sững, giống như là một ngọn núi. Ngươi là thần linh, ở thế giới tinh thần nhìn chung quanh một chút. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi siêu phàm lực lượng, nói thật Hugh trái tim nhỏ có điểm kích động, Daisy bị nàng tự động bỏ quên, liền giống như Viper, Hugh cũng không cảm thấy Daisy cái kia, rung động, năng lực có bao nhiêu kinh thiên động địa. Cùng trước mắt cái này thoạt nhìn cao 10 mét đại lão hổ so với lo bảo. Đại lão hổ ho khan một tiếng, nó vẫn đủ có nguyên tắc, không thể nói bậy. Ta không phải thần linh, thế nhưng, ta có thể cho ngươi cung cấp lực lượng. Hugh chau mày, thuộc về đặc công bệnh đa nghi nổi lên. Nàng cảm thấy phương diện này có âm mưu, thân tinh thần của nàng thế giới. Đại lão hổ liền vội vàng giải thích. Ta chỉ là cho ngươi cung cấp lực lượng. Ngươi vẫn là ngươi, nếu như không tin, ngươi có thể hỏi đồng bạn của ngươi. Nàng là ta phía trước. Phía trước ký chủ, trước cái này ký chủ từng trải đối với đại lão hổ mà nói thực sự không tính là khoái trá, Daisy cơ bản chưa dùng tới nó. Ngược lại mỗi ngày tiếp xúc cái gì liệp báo, sư tử, tê nghiêu các loại, điều này làm cho đại lão hổ rất phiền táo. Cho dù nó chỉ còn một cái tinh thần lực đoạn ngắn, vẫn là phiền táo. Nghe được tên Daisy, Hugh cuối cùng cũng từ trong lúc miên man suy nghĩ khôi phục lại. Hai người dù cho có cạnh tranh quan hệ, nhưng Daisy sẽ không hại nàng. Điểm ấy Hugh vô cùng khẳng định, nàng thậm chí cảm thấy được nếu như mình hạ độc thủ, Daisy cũng chỉ biết tránh lui mà sẽ không phản kích. Không có chứng cứ, chỉ là đơn thuần trực giác. Từ thần linh loại này vượt xa người thường quy kinh sợ chung khôi phục. Hugh đem trước sau ăn khớp quan hệ làm theo, lúc này mới kỳ quái hỏi đại lão hổ, ta dường như chưa có xem qua nàng sử dụng lực lượng của ngươi. Nàng bình thường sử dụng tới sao? White Tiger chi linh không còn gì để nói, ngươi thực sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ a. Chúng ta có thể đổi đề tài sao? Đáng tiếc bị giới hạn Amulet quy tắc, nó phải trả lời. Giống như cự thạch một dạng đầu lắc lắc, là nguyên nhân gì, nàng vẫn không có sử dụng lực lượng của ngươi. Mặc dù không muốn trả lời, đại lão hổ vẫn còn có chút khó có thể mở miệng nói. Bởi vì nàng sức mạnh của bản thân cùng ta không sai biệt lắm. Đã có sấp xỉ thời gian nửa năm không? Nhìn thấy Daisy, Hugh nói thật vẫn không biết lực lượng của nàng ở tầng thứ gì. Chỉ là biết vượt lên trước phổ thông cực hạn, nhưng muốn nói có bao nhiêu phạm quy, nàng thật không thấy được. cảm ứng được hưu trong lòng không cho là đúng. Đại lão hổ rất phiền muộn, chỉ có thể tiếp tục cùng nàng giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.